này, cần tây này, bắp cải này. Ôi, loạn hết cả lên rồi. Này, làm gì mà trông ông khổ sở thế? À, thì tôi đã hứa là sẽ nấu cho hai đại mỹ nhân ở nhà tôi một bữa thật là hoành tráng, mà đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả. Wow, hôm nay sao tự dưng có người đảm đang đột xuất thế nhở? Chắc tối nay tôi nghĩ là trời sắp mưa đấy. Này này này, bà nói cái gì đấy? Chẳng qua là nhá, đây chào đón nhiệt tình cho cái ngày của chị em phụ nữ thôi. Tôi có nghe nhầm không đấy? À mà tôi cũng là phụ nữ này, sao không thấy ông có ý kiến gì nhở? Em Biết rồi, từ từ chứ. Vì cái tinh thần đầy trách nhiệm của tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận một món quà đặc biệt, có 102 cho ngày 8 tháng 3 này đấy. Nào, bắt đầu món quà ngay thôi. Chương trình radio số 2, yêu thương cho một nửa thế giới. Nó ngồi lặng lẽ lật dở từng tờ lịch và lẩm nhẩm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy là còn đúng một tuần nữa là đến mùng 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Mọi năm, mùng 8 tháng 3 với nó không có nhiều ý nghĩa lắm. Dường như luôn luôn là bông hoa và chiếc thiệp nhỏ của các bạn nam cùng lớp. Có khi hứng lên, nó réo ầm với thằng bạn thân, tặng quà cho tôi, nhưng đáp lại nó là nụ cười nhăn nhở. Bà có phải là phụ nữ đâu mà đòi. Nó tức lắm, nhưng không làm được gì rồi nhủ thầm. Đúng là độ keo kiệt, nhưng năm nay nó lại đang chờ đợi ngày đó đến vì có người hứa sẽ tặng quà nó. Người ấy là mối tình đầu của nó. Tất cả đến thật bất ngờ và kỳ lạ cứ như một cơn gió vậy. Nó đã yêu thật chân thành, sâu sắc, từ sâu thẳm trái tim luôn hy vọng tình cảm này sẽ lâu bền theo thời gian. Nhưng đến một ngày, tất cả như sụp xuống khi người ấy nói với nó rằng nó quá tốt, nó dành quá nhiều tình cảm khiến cho người ấy nhiều lúc thấy mệt mỏi và ngột ngạt. Có lẽ cả hai là bạn sẽ tốt hơn và hứa rằng mùng 8 tháng 3 này sẽ không quên tặng quà cô bạn xinh xắn là nó. Nó đã đau đớn hơn bao giờ hết. Nó không nghĩ rằng những tình cảm chân thành của nó lại khiến người ta cảm thấy như vậy. Một thời gian rồi nó không gặp người ấy, nhưng nó vẫn chờ đợi và hy vọng. Không biết người ấy có nhớ đã từng hứa với nó. Bất giác nó nhìn lên, bầu trời hôm nay trong trẻo lạ thường, trái tim nó bỗng rộn ràng. Mùng 8 tháng 3. Đến lúc cạn khô, em đây ngây ngô có mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia. Sau khi xưa anh không nói với em đôi lời, tình yêu đôi ta có lúc tàn phai. Cho con tim em xót xa mong chờ, trời tan cơn mưa. Là số ngày đáng nhớ phải không anh? Là tròn 3 năm mình quen nhau, nhưng lại không phải là 3 năm trọn vẹn ở bên nhau. Rất nhiều những kỷ niệm mà em không thể nào quên được. Khi con người ta mất đi thứ quý giá nhất của mình thì mới biết trân trọng, rồi tìm đủ mọi cách để lấy lại nó, ngay cả khi làm cho nó tổn thương và tan nát thêm. Và giờ em không thể bên anh bước trên cùng một con đường nữa. Quên em đi anh nhé, em chúc anh hạnh phúc. Đây là lời nhắn gửi từ bạn nữ gửi cho người yêu của mình với mong muốn. Em nhờ các anh chị gửi lời này tới anh. Hiện đang là sinh viên đại học Bách Khoa năm thứ 3, kèm theo bài hát Hãy trả lời em do Lệ Quyên trình bày. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều. Chúc anh chị luôn vui vẻ. Chúc tình nguyện nhà mình mãi bên nhau anh chị nhé. Anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ phai. Em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta. Anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường. Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi, như con sông kia. Bạn nam giấu tên. Sao nhiều khi nghĩ thấy giận cậu. Sắp đến ngày của cậu rồi. Bao nhiêu người háo hức mong chờ ngày ấy. Mấy cậu bạn trai cứ cuống quýt hết cả lên. Nào hoa, nào quà, nào lời chúc. Dốc hết cả hầu bao vào một đống chất xám vì cậu. Mà sao cứ đến gần ngày của cậu lại lắm hoa tươi và đẹp bày bán thế không biết. Mọi người còn treo băng rôn mừng ngày của cậu nữa. Anh chủ cửa hàng sữa chua gần nhà mình cũng thế. Cũng thấy treo biển giảm giá vì ngày của cậu. Cả một loạt hàng quần áo đối diện cổng trường thì thi nhau lấy cái ngày ấy làm ngày quan trọng trong chiến dịch móc túi khách hàng. Cậu đặc biệt đến thế sao? TV, đài báo cũng tổ chức chương trình vui cho cậu. Ngày của cậu, tất nhiên cậu được chiều hết mức. Nhưng tớ đã ghen. Đúng, tớ đã ghen lắm. Vì sao ngoài tớ, còn biết bao nhiêu người muốn gây thiện cảm với cậu, dành tình cảm của cậu. Nhưng biết làm sao bây giờ, vì cậu là con gái mà. Cậu là một nửa trái tim của tớ và cũng là một nửa thế giới của tớ. Cậu có biết không, trong mắt tớ cũng như nhiều đứa con trai khác, cậu luôn luôn là một cô gái đáng yêu và xinh đẹp. Món quà của tớ sẽ rất đặc biệt, dù có thể nó không làm xẹp hầu bao và cũng chẳng tốn nhiều chất xám lắm, nhưng lại vô cùng đặc biệt. Đó là khi tên cậu được sướng lên to oanh trên radio của sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Đó chính là món quà tớ muốn dành cho cậu Linh ạ. Bài hát If We Hold On Together. công nhận là chí lý, có khi phải cho nó làm tâm sự của những người đàn ông mất. Riêng bản thân tôi đồng ý cả hai tay với bạn trai này luôn. Thì chẳng mấy khi mới có một ngày cho con gái, thế thì mới có dịp cho con trai các ông thể hiện chứ. Và rồi thì xin mời con trai các ông nghe tâm sự của con gái bọn tôi đây. Lại một ngày mùng 8 tháng 3 nữa, cậu lại cằn nhằn bên tai tớ cho mà xem, rằng sao lại có ngày dành cho con gái cơ chứ, rằng những nỗi khổ của tụi con trai khi đến cái ngày này. Tớ biết giải thích cho cậu ra sao bây giờ, và cũng chẳng năm nào tớ tranh luận với cậu về chuyện ấy. Tớ chỉ cười, vì có biết bao cái lý do rất dễ thương tớ muốn để cậu tự khám phá. Vì con gái có thể để tóc dài, dài thật dài cho lòng ai đó xôn xao. Vì con gái có thể chỉ cười mà hạ gục bao trái tim các cậu chàng thích thắc mắc như cậu. Vì con gái hơn con trai là có thể mái thoải đứng trước gương mà ngắm mà không ngại ai chê điệu đà. Vì con gái có thể yếu đuối dựa vào bờ vai con trai để khóc thút thít. Vì con gái có thể nói có là không, không là có, giận mà thương, thương mà giận. Vì con gái có thể giận hờn vu vơ và chẳng cần lý do. Vì con gái biết thương con trai, dù con trai chỉ có mái tóc ngắn, dù con trai có lôi thôi, dù con trai không phải lúc nào cũng mạnh mẽ và thật là rắc rối. Vì con gái luôn muốn là chính mình, và muốn con trai cũng vậy, để con trai, con gái hãy cùng làm nên cả một thế giới. Hãy cùng cảm nhận là con gái thật tuyệt, và cảm ơn con trai thật nhiều nhé. con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè để được mẹ dỗ dành và kể con nghe những câu chuyện cổ tích. Từng đêm mẹ vẫn ngồi đây để con được những giấc ngủ say, luôn yên bình trong những giấc mơ đêm về, tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho con. Mẹ yêu hay những bước ngắt trong đời, có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn xa bên, những năm tháng bao tần nuôi nấng con nên người, trọn đời con sẽ mãi không. Đừng nói là bà cảm xúc không tốt thành lời đấy nhá. Những ngày này ở đây nhộn nhịp thật quá nhỉ. Ra đường mà nhìn đâu tôi cũng thấy những hoa lá hoa. Chẳng biết bố tôi ở nhà có để ý không nữa. Nhà chỉ còn bố với thằng em trai. Không có tôi ở nhà thì chẳng ai đạo diễn ngày này cho mẹ tôi được. Thầy muốn về nhà kinh lên được ấy. Ừ, lạ thật đấy. Bạn tôi đứa nào ở trọ cũng bảo thế. Tôi thì chả thấy nhớ mẹ gì cả. Ngày nào cũng là còn phải về đúng giờ đấy. Trời thì mát mẻ mà cứ bắt mang theo áo mưa ra ngoài, thật là vô lý hết sức. Nhiều lúc nghĩ không biết là mình có phải 20 tuổi rồi không nữa. Ông xuống thế mà không biết được. Ông cứ ở trọ xa nhà như bọn tôi xem. Biết ngay. Nhớ cái hôm ốm ở phòng một mình, thấy tủi thân kinh khủng lên được ấy. Thèm cảm giác có người đặt tay lên trán, một bóng người ngồi bên cạnh như hồi mình còn ở nhà. Thế là nước mắt cứ thế tràn ra. Lại có hôm đi qua, thấy chị phòng bên cạnh nấu cơm, tự dưng không bắt tiếp được nữa, y hệt như mẹ tôi nấu ở nhà ông ạ. Làm tôi nhớ mẹ tôi quá. Ừ, công nhận. Những món mẹ tôi nấu cũng vậy. Đi ăn ở ngoài chả bao giờ thấy được. Mà tôi cũng không thể tưởng tượng được nếu một ngày của tôi không có mẹ thì sẽ thế nào nữa. Mà không chỉ mình tôi đâu nhá, có khi cả nhà tôi còn loạn lên mất đi chứ. Vậy thì nhân ngày của mẹ, chúng ta hãy gửi tới mẹ một món quà, một lời chúc từ những đứa con đang xa mẹ và cả những đứa con đang hạnh phúc bên mẹ nữa. Và mọi người ơi, còn ngần ngại gì nữa, tối nay hãy ôm mẹ mình thật chặt và nói lời cảm ơn mẹ nhé. Những lời muốn cảm ơn, những việc mà con trai muốn làm cho mẹ, cho con gái không chỉ trong ngày hôm nay mà còn trong 365 ngày tới, trong 52 tuần tiếp theo và trong cả một năm hạnh phúc đến tận 8 tháng 3 năm sau. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ giúp con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã về con, mẹ đã cho con lớn bên con, khuyên răn con nên người. Mẹ yêu thương con, thân yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm mầm con trong tay không muốn vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù cấm nín, nhưng con thật lòng muốn nói. Ai sao đêm cho con sáng soi là mẹ trong giấc mơ, là mẹ yêu, mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con, mẹ yêu dắt con đi qua bao nỗi đau, là mẹ yêu tiếng con yêu gọi tên suốt đời, là mẹ yêu, mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi ơi mẹ yêu. Anh sao đêm cho con sáng soi, là mẹ yêu cũng mang dù con trong giấc mơ, là thay mặt cho toàn bộ con trai đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng dành cho phái nữ chúng ta. Chúng ta cùng chào đón anh Hải, đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. 8/3 là ngày phụ nữ có thể cảm nhận rõ về người phụ nữ, là đơn có cơ hội thể hiện mình là đơn. Vì vậy nên ngày quốc tế phụ nữ 8/3, mình sẽ thay mặt cho đấng mày râu cho đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng gửi tới chị em phụ nữ lời chúc mừng đặc biệt nhất. Chúc cho chị em ngày càng đáng yêu với chiếc con biết ơn nhà mình. Chúc em gái trẻ thì ngoan hiền dễ bảo, bảo vật vật bảo lắp lắp lắp. Chúc các bạn gái ngày càng xinh đẹp, dễ dàng cao cấp, thay đổi giao diện tùy ý. Chúc các chị tuy đã nhừ nhưng vẫn sẽ tốt, cấu hình cũng có thể sửa chữa bằng thay thế dễ dàng. Thế còn gì vậy? Tuy nhiên, quan trọng hơn hết thảy, mình muốn chúc các bạn luôn giữ sức khỏe tốt, may mắn thành công trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho một người thế giới của chúng ta luôn đẹp và rực rỡ.